An Nhiên, chương 53, Thế giới X chương 18, Hamlet hết. Góc truyện audio.com. Kế hoạch điều hành ABO. Người giám sát, quản lý nghiên cứu trung tâm khu U thuộc quyền chính phủ. Người thực nghiệm, công tước Gerhard Friedrich. Quy trình giám sát, ngày thứ nhất, sử dụng nguồn năng lượng mới để khởi chạy siêu máy tính. Ngày thứ hai, cấy một phần dữ liệu vào cơ thể công tước giúp công tước có thể liên kết với người máy mình tạo ra. Ngày thứ ba, tiếp tục quan sát. Ngày thứ tư, tiếp tục quan sát. Ngày thứ năm, tiếp tục quan sát. Ngày thứ sáu, hệ thống siêu máy tính đột nhiên tiến hóa. Ngày thứ bảy, cơ thể công tước đã tiếp nhận nguồn dữ liệu. Ngày thứ tám, siêu máy tính thoát ra khỏi cơ thể máy móc, dần trở nên trong suốt. Ngày thứ 9, đã có tin tức về nguồn gốc của nguồn năng lượng mới. Nó có thể hấp thụ năng lượng của ba hành tinh trong vài giờ đồng hồ. Trạng thái hiện tại của nguồn năng lượng mới là trạng thái ngủ đông. Ngày thứ 10, siêu máy tính thiết lập tầng bảo vệ tự cài đặt thêm chức năng. Ngày thứ 11, cấp trên đưa ra chỉ thị tách nguồn năng lượng mới ra khỏi siêu máy tính. Ngày thứ 12, tách thất bại. Ngày thứ 13, tách thất bại. Ngày thứ 14, tách thất bại. Ngày thứ 15, siêu máy tính đã hòa làm một với nguồn năng lượng mới. Nguồn năng lượng mới ngày càng bành trướng. Ngày thứ 16, đã có thêm thông tin về nguồn năng lượng mới. Nó không thuộc về nơi này. Ngày thứ 17, những người nghiên cứu về nguồn năng lượng mới đồng loạt tự tử. Ngày thứ 18, công tước cuối cùng cũng tỉnh lại. Chuyển sự giám sát sang công tước. Ngày thứ 19, nguồn năng lượng mới không ngừng sản sinh trong cơ thể công tước. Ngày thứ 20, công tước rời khỏi trung tâm. Ngày thứ 34, công tước đã được đưa trở lại. Ngày thứ 35, kế hoạch điều hành ABO bắt đầu tiến hành. Ngày thứ 36, bắt cóc người dân tiến hành chế tạo thành tiêu bản mô phỏng tạo người máy. Ngày thứ 50, số người máy lên đến 130 người. Ngày thứ 51, tiến hành phân loại thành ABO. Alpha, năng lượng sử dụng là nguồn năng lượng mới. Liên kết trực tiếp với não bộ của người sáng tạo. Người sáng tạo có thể thông qua mắt của người máy để quan sát xung quanh. Beta, người máy thường được tạo ra từ nguồn năng lượng thông dụng. Omega, người máy thường nằm dưới quyền kiểm soát của người máy Alpha. Lưu ý, hệ thống người máy ABO hoàn toàn không phụ thuộc vào hệ thống ABO của loài người. Nói cách khác, trong hình dạng người chúng là Alpha nhưng có thể chúng chỉ là người máy Omega nằm dưới quyền kiểm soát của người máy Alpha. Ngày thứ 52, tỷ lệ thiết lập người máy Alpha quá thấp, hiện tại chỉ có khoảng 4 người máy thành công hoạt động. Ngày thứ 53, nguồn năng lượng mới tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông. Ngày thứ 54, tiến hành cấy ký ức vào người máy. Ngoại trừ người máy Alpha, những người máy khác sẽ không phát hiện bản thân là người máy. Ngày thứ 55, tiếp tục quá trình sử dụng người máy thế chỗ con người. Ngày thứ 56, cơ sở ngầm sáng tạo ra người máy Omega và Beta chính thức vận hành. Ngày thứ 57, tạo ra người đầu tiên dưới vai trò là con của các người máy khác. Ngày thứ 80, phát hiện trong nhóm nghiên cứu có người đã bị thay thế. Ngày thứ 107, mọi việc dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ngày thứ 230, mọi việc dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ngày thứ 287, mọi việc dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ngày thứ 326, mọi việc dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Người viết người máy quản lý Beta mạc nhiên tiến vào hoàng cung của hoàng gia Black. Khác với mọi lần, khi cậu bước vào không hề bị những người lính ngăn cản bắt xuất trình giấy tờ. Cậu một đường đi thẳng đến tầng 2 của cung điện, rẽ vào phòng ngủ của nữ hoàng. Chào đón mạc nhiên là gương mặt quen thuộc của C. Hắn ngồi trên ban công thích thú mà nghịch ngợm một con rối. Dưới chân hắn là nữ hoàng, Rachel và cả em gái phách Mạc Nhược Lan của Mạc Nhiên. Tất cả đều rơi vào trạng thái vô hồn nằm rũ rượi dưới đất. Cuối cùng cũng đợi được cậu. Cậu làm tôi chờ đợi rất lâu đấy. Xê ngoẻn miệng cười điều khiển con rối trên tay mình khiến nó vẫy tay chào Mạc Nhiên. Mạc Nhiên đưa mắt nhìn những bá tước tử tước đứng như tượng gỗ trong phòng. Khi còn là loài người bọn chúng đều là những alpha tinh anh đáng tiếc khi thân phận thật sự được bộc lộ. Bọn chúng chỉ là những người máy beta hoặc omega. Công tước đâu, Mạc Nhiên một lần nữa chuyển sự chú ý về phía người thanh niên. Công tước sao? Người thanh niên mỉm cười giơ rối con rối lên. Chúng ta tâm sự một chút đi. Mạc Nhiên im lặng không trả lời mà chờ người thanh niên lên tiếng. Cậu cũng đã đọc tài liệu mật rồi phải không? Cảm thấy thế nào? Người thanh niên chống cằm hứng thú mà nhìn chàng trai tóc đen. Chắc hẳn cậu cho rằng công tước là siêu máy tính hay một phần nào đó như vậy đi. Vậy tôi hỏi cậu một câu được không? Mạc Nhiên, cậu biết vì sao thế giới này được gọi là thế giới X không? Thấy Mạc Nhiên vẫn lựa chọn bảo trì im lặng, C liền mở miệng nói tiếp. Trong toán học X là một ẩn số cũng giống như thế giới này có muôn vàn ẩn số mà chúng ta không thể lường được. Sẽ tồn tại những điều cực kỳ vô lý và cũng sẽ tồn tại những điều vượt ngoài khả năng hiểu biết của các NPC. Thinking out of box, nghe thấy thuật ngữ này rồi chứ? Để đạt được đến sự thật con người phải tự phủ nhận những điều mà họ vẫn thường tin tưởng. Nếu một ngày người khác nói cậu chỉ là một NPC đang đóng vai người chơi cậu có tin không? Hoặc cậu chỉ là một nhân vật tham gia trò chơi trong một tiểu thuyết viễn tưởng của tác giả nào đó thì cậu sẽ phải ứng thế nào? Tôi là X, cậu là X, tất cả chúng ta đều là X, đủ rồi. Đây là mấy lời tâm sự của anh sao? Mạc Nhiên đau đầu xoa xoa thái dương. Không ngờ tên này giữ cậu ở lại đây chỉ để bàn luận về triết học. Người anh em, cậu thật chẳng có chút kiên nhẫn nào hết. Dù sao tại thế giới này tôi cũng đóng vai boss sau màn, cậu nên để tôi nói dài dài một chút chứ. Xê bĩu môi sau đó quay sang con rối ngồi trên đùi mình. Phải không? Đúng vậy, con rối liền gật đầu tán thưởng. Mạc Nhiên, cậu nói xem thế giới này là gì? Là thế giới ABO hay thế giới nào khác? Là thế giới ABO của người máy. Con người muốn lợi dụng siêu máy tính để tạo ra những người máy dưới lớp loài người hoàn toàn phục tùng bọn họ. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt này của anh có lẽ không hẳn là vậy. Không, nó hoàn toàn đúng. Nhưng đó là theo cách nhìn của các NPC tại thế giới này. Trước dáng vẻ tự nghi hoặc bản thân của Mạc Nhiên, người thanh niên bật cười. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta cùng làm một giả thuyết khá thú vị nhé. Có một trò chơi mang tên là Tạo Người. Nó cho phép người chơi thiết lập ra những con người đa dạng khác mang những tính cách khác nhau. Cậu nghĩ xem. Nếu như kẻ đó tạo ra một thế giới riêng như vậy thì sao? Giả thiết vừa đưa ra liền khiến người nghe nhịn không được mà hít ngược một hơi. Mạc Nhiên không rõ vì sao C lại nói vậy với mình. Hắn có vẻ rất hiểu về cấu trúc của trò chơi, nhưng lại luôn tỏ ra thần thần bí bí dẫn dắt người ta đi lệch hướng của sự thật. Vì vậy trước mấy lời lẽ mơ hồ này, Mạc Nhiên lựa chọn chờ người thanh niên này giải thích cho mình. Tất cả các thế giới đều nằm dưới quyền kiểm soát của trò chơi. Tuy nhiên lần này rất nhiều sự việc đã đi chệch hướng tính toán của trò chơi. Nhưng nó lại chưa từng phát hiện hay sửa chữa thế giới này. Cậu biết vì sao không? Đầu tiên tại thế giới X của trò chơi. Kẻ đó đã âm thầm sửa chữa thiết lập thế giới khiến nó có 77. Giống với thế giới tương lai của người thiết kế trò chơi, điều này đã vô tình tạo nên một kẽ hở giữa cả hai chiều không gian. Vì vậy hắn từ tương lai ngoài kia có thể dễ dàng đột nhập vào thế giới này và trở thành siêu máy tính ở đây. Ngay từ đầu, kế hoạch điều hành ABO đã nằm trong dự tính của hắn nhằm loại trừ các NPC của Trò chơi. Không cần suy nghĩ nhiều, Mạc Nhiên cũng đoán được hắn mà người thanh niên đang nói là ai. Có lẽ tại thế giới tương lai kia, kẻ đó chính là siêu máy tính. Hắn đã chỉnh sửa kết cấu thế giới sao cho giống thế giới của nhà bác học điên kia nhất, nhằm khiến trò chơi dần mất cảnh giác. Trò chơi dù sao cũng là một hệ thống máy tính mang dung lượng cực lớn, vì vậy đôi khi nó không thể phân biệt được đâu là siêu máy tính NPC của mình và siêu máy tính hàng thật giá thật, cũng là chuyện đương nhiên. Đó cũng là lý do vì sao siêu máy tính đột nhiên nâng cấp trở nên tiên tiến hơn. Đơn giản vì nó là đồ thật mạnh hơn hàng do trò chơi sản xuất rất nhiều. Nếu như hắn là Father, vậy công tước là ai? Công tước cũng là Father. C mỉm cười giơ con rối trong lòng mình lên. Con rối liền mở miệng phát ra âm thanh. Nói tiếng bụng là một nghệ thuật rất thú vị. Rõ ràng con rối nở miệng nhưng âm thanh lại thuộc về người điều khiển nó. Trong khi mọi người đều đặt sự chú ý vào con rối thì người điều khiển rối lại đang nhìn chúng ta. Công tước thông qua những người máy alpha để nhìn Mạc Nhiên, nhưng Father lại thông qua công tước để nhìn cậu. Rốt cuộc ai là rối, ai là nghệ sĩ rối? Mạc Nhiên đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng. Rất nhiều thứ cậu tưởng như đã nắm rõ nhưng lại mang theo một bí ẩn khác. Nguyên do hình thành nên thế giới này cũng dần trở nên mơ hồ. Nó tưởng như là một trật tự thống nhất nhưng hóa ra là một mớ hỗn độn. Father là kẻ tạo ra thế giới nhưng cũng đồng thời là NPC. Con người trong thế giới này cho rằng đã lợi dụng siêu máy tính để thực hiện tham vọng của mình, nhưng hóa ra bọn chúng lại nằm trong kế hoạch của chính hắn. Vì sao hắn lại làm vậy? Mạc Nhiên khó hiểu suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại công tước đang ở đâu? Vì sao tất cả người máy đều đồng loạt dừng hoạt động? Mạc Nhiên, nhiệm vụ, trò chơi, cuối cùng cũng đã kết thúc. Đã đến lúc cậu nên mở nhiệm vụ chính của thế giới này rồi. Trước ánh mắt thắc mắc của Mạc Nhiên, người thanh niên lại lựa chọn không giải đáp. Hắn đưa mắt nhìn xúc sắc đang phát sáng trong lồng ngực cậu mà nhắc nhở. Dù có chút nghi ngờ ý tốt bất ngờ của C, nhưng Mạc Nhiên vẫn lựa chọn lấy ra xúc sắc cùng lá bài mà mình lựa chọn trước khi đến đây. Bạn xác nhận mở nhiệm vụ chính. Xác nhận, nhiệm vụ chính mở. Nhiệm vụ chính, khởi nguyên của thế giới này là gì? Khởi nguyên của thế giới? Mạc Nhiên nghĩ đến trái đất nơi sinh ra con người liên minh, nhưng ngay sau đó cậu liền phủ nhận. Siêu máy tính là kẻ tạo ra thế giới, vì vậy hắn chính là khởi nguyên đi. Mạc Nhiên vô thức liếc nhìn C, nhưng hắn lại tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nghịch con rối trên tay mình. Khởi nguyên của thế giới này là siêu máy tính. Mạc Nhiên đột nhiên lên tiếng. Bạn xác nhận, xác nhận. Mạc Nhiên vừa dứt lời, khóe môi người thanh niên ngồi trên ban công đột nhiên nhếch lên. Cậu chưa kịp hiểu gì, bên tai đã vang lên tiếng báo động của trò chơi. Trả lời sai. Nhiệm vụ chính thất bại. Người chơi sẽ rời khỏi thế giới trong vòng 5 phút nữa. Đau đớn đột nhiên truyền đến. Mạc Nhiên khó chịu ôm lấy ngực mình. Cậu trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Ngươi lừa ta. Tôi không lừa cậu, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ đề cập Father là siêu máy tính. Siêu máy tính đã bị một thứ mạnh mẽ hơn cắn nuốt sức mạnh rồi. Hiện tại nó không hơn không kém một đống sắt vụn. C mỉm cười ung dung nhìn chàng trai đang ôm ngực trước mặt mình. Quên chưa nói với cậu, lý do công tước biến mất và tất cả mọi người máy đều dừng hoạt động bởi vì Father đã lấy lại dữ liệu của bản thân. Hắn là, Mạc Nhiên run rẩy đứng dậy. Cơn đau chèn ở cổ họng khiến cậu không tài nào phát ra âm thanh. Bởi vì thứ kia mang tên nguồn năng lượng mới, nên Mạc Nhiên luôn cho rằng nó chỉ là một thứ năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho siêu máy tính. Không ngờ siêu máy tính lại trở thành thức ăn cho nó. Hiện tại biết cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại cậu ở thế giới X tiếp theo, C mỉm cười vẫy tay chào với Mạc Nhiên. Bật mí cho cậu một chuyện. Tên của tôi là Chaos, danh tự hỗn độn. Hẹn gặp lại Mother. Dứt lời hắn liền ngả người ra đằng sau rơi từ trên cao xuống. Mạc Nhiên bị cơ đau làm cho mơ hồ, làm sao còn sức mà quan tâm kẻ điên kia. Hiện tại cậu cần phải gặp Father. Cậu muốn biết mục đích thật sự của hắn là gì. Nhưng vừa di chuyển được một ít, bên tai cậu liên vang lên tiếng gõ bàn phím. Âm thanh này dường như cậu đã nghe thấy ở đâu rồi. Nếu cô muốn xóa một nhân vật nào đó thì hãy click vào họ và chọn dấu X. Còn nếu muốn xóa cả thế giới thì nhấn vào góc trái. Giọng nói của Vu Y Nhân đột nhiên vang lên. Một suy đoán đột nhiên nảy ra trong đầu Mạc Nhiên. Thế giới này giống như trò chơi tạo người, nếu như kẻ kia lấy lại hết dữ liệu. Chẳng lẽ hắn muốn xóa sổ thế giới này? Sau đó nhập một đoạn mã. Mạc Nhiên mất đà hơi lùi lại, bàn tay vô tình nắm phải tấm vải phủ lên tranh. Soạt, tấm vải đột nhiên rơi xuống để lộ một bức tranh gia đình hoàng gia. Mother chưa bao giờ thừa nhận hắn là Mother của ta. Chấm, Mother tuy không sinh ra chúng ta, tuy đã rời bỏ chúng ta, nhưng người là lý do chúng ta tồn tại, là lý do chúng ta được tạo ra. Vì Mother chúng ta có thể chống lại cả Father. Người có tên sao? Mọi người đều gọi ta là nguồn năng lượng mới. Còn kẻ kia gọi ta là kỳ tích. Ế, gọi như vậy thật bất tiện. Mạc Nhiên, người đặt cho ta một cái tên. Vậy gọi là D-A-N-N-H-I-E-N. Hàng loạt âm thanh chồng lặp lên nhau không ngừng đánh vào màng nhĩ của Mạc Nhiên. Cả cơ thể cậu như bị đóng băng mà trơ mắt nhìn chàng trai đội vương miện hoàng hậu mang vẻ mặt giống hệt mình. Ngay khi Mạc Nhiên muốn quay sang nhìn xem đức vua là ai, một tiếng động chợt vang lên. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau, cách chương.